Có phải anh muốn hôn em không? Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Nguyệt mặt đỏ hồng nhìn anh. Sắc mặt mờ mịt. Hôm đó anh nói gì? Cô lắc đầu hỏi. Mỗi ngày anh nói nhiều như vậy. Sao em biết anh nói hôm nào? Tô Cận thấy vẻ mặt cô gái nhỏ thẹn thùng. Thanh âm nói chuyện cũng dịu dàng hơn ngày thường. Đầu quả tim anh không nhịn được khẽ run. Nâng mặt cô gái nhỏ. Sắc mặt Tô Cận nghiêm túc chứng thực. Nguyệt Nguyệt, em thích anh không? Cho dù anh dám chắc chắn Thích Nguyệt thích anh, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô thừa nhận. Thích Nguyệt liếc anh một cái. Hừ hừ, nhỏ giọng nói thầm. Chính anh không biết sao còn hỏi em. Hừ, anh chắc chắn đã đoán ra được là cô thích anh. Ôm cô gái nhỏ nâng cao lên. Tô Cận nhìn chằm chằm cô. Anh muốn nghe chính miệng em nói với anh. Em thích anh. Ai nói em thích anh chứ? Thích Nguyệt đẩy anh, theo phản xạ phủ nhận. Lúc nào em nói rằng em thích anh? Tô Cận sờ mặt cô, nhẹ nhàng cắn chóp mũi cô, thấp giọng dỗ cô. Nguyệt Nguyệt, anh biết em thích anh. Bám vào bên tai cô gái nhỏ. Anh nói, anh muốn nhanh chóng cùng em ở bên nhau. Danh chính ngôn thuận trở thành người đàn ông của em. Mặt Thích Nguyệt nóng lên. Giọng nói có chút không được tự nhiên. Nhưng em còn nhỏ, đang đi học, trong lòng cô không nhịn được nổi lên ngọt ngào. Thật ra bây giờ cùng anh ở bên nhau cũng không phải là không được. Lặng lẽ nhìn anh một cái, sắc mặt Thích Nguyệt càng đỏ hơn. Anh thật sự rất đẹp trai đó. Tô Cận vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cô. Thấy cô mặt đầy thẹn thùng, sắc mặt có hơi buông lỏng. Trong lòng anh đột nhiên khẩn trương lên. Sau khi ổn định cảm xúc, Tô Cận trầm giọng nói. Nguyệt Nguyệt, em nói với anh trước. Em thích anh không? Đương nhiên là thích rồi. Nếu không thích thì sao lại để anh ôm? Hôn, Thích Nguyệt nhẹ chừng anh một cái. Mềm mại dựa vào ngực anh. Chôn mặt trong lòng anh. Dầu dĩ nói. Nếu không thích thì em sẽ không để cho anh lúc nào cũng chiếm tiện nghi của em. Giọng nói cô gái nhỏ mềm mại như vậy. Tô Cận ngẩn ra một giây, mới hồi thần lại, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Ánh mắt anh hơi tối, khóe miệng hơi cong lên. Nguyệt Nguyệt, em rốt cuộc cũng chịu thừa nhận là em thích anh. Thích Nguyệt nhìn vẻ mặt sung sướng của anh. Ánh mắt anh cũng trở nên nóng rực. Cô cắn môi. Vâng, một tiếng. Tô Cận, em thích anh. Cô tạm dừng vài giây, sau đó lại nhỏ giọng bổ sung thêm. Rất thích anh. Nụ cười trên mặt Tô Cận ngày càng rõ ràng. Anh biết, người như anh, em sớm muộn cũng sẽ thích. Lại nghe được ngữ khí tự tin chắc chắn này của anh, sự khẩn trương trong lòng Thích Nguyệt dần tiêu tán. Cô đỏ mặt đối diện với anh hừ một tiếng. Tô Cận cúi đầu, không nhịn được vội vàng hôn cô gái nhỏ. Chờ khi anh kết thúc nụ hôn, phát hiện cô gái nhỏ nhắm hai mắt, gương mặt ửng đỏ, cánh môi cũng hơi sưng. Lòng bàn tay đặt trên môi cô gái nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa. Tô Cận khàn giọng nói. Nguyệt Nguyệt, chúng ta bây giờ có tính là bạn trai bạn gái của nhau chưa? Cô gái nhỏ đã thừa nhận thích anh, mà anh vẫn luôn thích cô gái nhỏ. Bây giờ hai người đã thẳng thắn thổ lộ tình cảm mỗi người với nhau. Trên lý thuyết, bọn họ đã là quan hệ bạn trai bạn gái. Nghe anh nhắc đến chuyện này, Thích Nguyệt lắc đầu. Đương nhiên không tính, không tính. Tô Cận ngẩn người. Nguyệt Nguyệt, em thích anh cũng thích em. Chúng ta thổ lộ với nhau rồi. Em còn đồng ý cho anh hôn em. Vì sao chúng ta không tính là bạn trai bạn gái? Thích Nguyệt nắm quần áo anh, chừng anh nói. Đương nhiên là không tính. Em thích anh, không nhất định là phải ở bên anh. Nguyệt Nguyệt, em đừng náo loạn. Tô Cận nhẹ giọng dỗ cô. Bây giờ anh là bạn trai của em. Anh không phải. Thái độ Thích Nguyệt kiên quyết. Đầu ngón tay nhẹ chọc ngực anh. Hừ, anh cũng chưa theo đuổi em mà đã muốn làm bạn trai em. Nắm lấy tay cô gái nhỏ, Tô Cận hỏi. Chỉ vì cái này nên em không thừa nhận thân phận bạn trai của anh? Nguyệt Nguyệt, bây giờ chúng ta ở bên nhau, anh sẽ từ từ theo đuổi em. Thích Nguyệt rối rắm nhìn anh. Bây giờ quan hệ của cô và Tô Cận không khác gì đang quen nhau. Tiếp nhận anh cũng không có gì. Nhưng mà, thế cũng được. Cô nhỏ giọng nói. Sau khi chúng ta ở bên nhau anh lại theo đuổi em cũng được. Nhưng anh phải tỏ tình với em trước. Tô Cận nhìn mặt cô gái nhỏ. Ngơ ngác, cô thế mà đồng ý rồi. Anh ngẩn người làm gì? Thích Nguyệt nhéo anh, giả vờ hung dữ. Có phải anh không đồng ý không? Hừ, anh phải nghiêm túc tỏ tình với em. Nếu không em không làm bạn gái anh đâu. Tô Cận cúi đầu liền ngậm lấy môi cô gái nhỏ. Thật lâu sau, nụ hôn dần dần dừng lại. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đê ốc của hai người. Tô Cận càng ôm cô gái nhỏ chặt hơn. Nhẹ nhàng vỗ lưng cô nói. Được, anh sẽ cho em một màn tỏ tình chính thức. Bắt lấy cổ tay áo anh. Thích Nguyệt rầm gì một lúc. Nhịp tim mới dần vững vàng lại. Nhìn mặt anh, cô ôm chặt cổ anh. Nghiêm túc nói. Tô Cận, sau này chúng ta ở bên nhau. Anh sẽ vẫn luôn đối xử tốt với em chứ? Ừ, Tô Cận không chút do dự gật đầu. Sờ khuôn mặt cô, chỉ đối xử tốt với em thôi. Trên mặt Thích Nguyệt nóng lên. Sẽ nghe lời em nói. Không chọc em giận chứ? Sẽ nghe, chuyện trong nhà đều nghe em. Không chọc em giận, anh đồng ý sảng khoái như vậy. Sắc mặt cũng không có chút nào giống có lệ qua loa. Trong lòng Thích Nguyệt rất vui. Nghĩ tới một số chuyện, cô nhíu mày tiếp tục nói. Vậy sau này anh không được thường xuyên uống rượu, cũng phải cai thuốc lá. Hút thuốc uống rượu không tốt cho sức khỏe. Em không thích một chút nào hết. Tô Cận hôn mặt cô, bảo đảm nói. Được, đều nghe em, thấy anh nghe lời như vậy. Thích Nguyệt cúi đầu, đỏ mặt nhẹ. Vâng, một tiếng, cách chương.